Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Viễn cổ Long Viên. Đây là một tọa cực lớn sơn cốc, bao la bồn địa bên trong chất đầy bạch cốt âm u. Khổng lồ thú cốt cùng dữ tợn tạo hình không một cái không nói rõ những cái này yêu thú khi còn sống. Thực lực cường đại, nhưng mà, bọn chúng hiện tại cũng đã chết. Trong sơn cốc, ngồi xếp bằng một đạo mấy chục trượng đạo tả hữu thân ảnh to lớn. Giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ rất có lực áp bách. Chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền có một cỗ trùng thiên ngang ngược chi khí. Cái kia một cỗ từ trong ra ngoài tản mát ra tột cùng ngang ngược khí thế hung ác, lấp kín cả tòa sơn cốc, hóa thành như thực chất gợn sóng hướng phương xa khuếch tán. Đem phương viên này ngàn trượng địa phương chế tạo đến giống như một mảnh tuyệt địa đồng dạng. Đây là một đầu toàn thân đen kịt cự viên, khuôn mặt dữ tợn, đen kịt lông tóc còn như là thép nguội đứng lặng. Toàn thân túi bắp thịt phảng phất cứng rắn nhất tinh thiết tạo thành. Băng lãnh mà lại cứng cáp quang trạch ở tại bên ngoài thân sâu kín lưu động. Một khi phát động lên, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Ở tại cái trán vị trí, có một cái bén nhọn mà lại đen kịt độc giác bất ngờ lộ ra. Sừng đen bên trên bò đầy tối nghĩa mà phức tạp thần bí đường vân. Một cỗ cổ xưa mà cường đại hương vị tự nhiên sinh ra. Đây chính là viễn cổ Long Viên. Thật mạnh, cho ta áp lực đã có thể so tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Sơn cốc một điểm, một bóng người lặng yên đứng lặng. Dù sao cũng là có một tia mỏng manh long chi huyết mạch viễn cổ dị trùng. Một khi phát động cuồng đến, xác thực rất khó chống đỡ. Còn có chú ý tới đầu nó cái kia màu đen độc giác không có. Chờ một hồi cùng thời điểm giao thủ nhất định muốn cẩn thận cái kia độc giác. Đó là sừng rồng, chính là thể nội long chi huyết mạch cụ hiện hóa địa phương. Uy lực khủng bố, tiểu điêu chép miệng ra hiệu lấy. Minh bạch, bất quá ngươi nhìn viễn cổ Long Viên phía sau. Tựa hồ có đồ vật, Lâm Động nhảy lên mi. Viễn cổ Long Viên cái kia còn giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ, hoàn toàn ngăn lại một người một chồn nhìn về trong cốc tầm mắt. Phía sau, tiểu điêu nao nao, chợt nhắm mắt thả ra cảm giác, chỉ thấy sơn cốc chỗ sâu nhất, có một tòa tản ra cực mạnh năng lượng ba động huyết trì. Ao nước đỏ thẫm tanh hôi, tựa như máu tươi chỗ ngưng. Trung tâm càng là lơ lửng hai cái một lớn một nhỏ huyết quả. Huyết quả toàn thân đỏ thẫm, tản ra từng trận mùi thơm. Mặt ngoài mơ hồ có vạn thú hư ảnh hiện lên, giống như tập vạn thú tinh hoa biến hóa. Hai cái vạn thú quả, Lâm Động tiểu tử ngươi phát tài. Vạn thú quả, vốn có truyền thừa ký ức cường đại yêu thú rút ra vạn thú tinh huyết biến hóa. Chế tác quá trình cực kỳ rườm rà mà dài đằng đẵng. Là, chẳng trách trong sơn cốc này đầy đất thú cốt. Ta phía trước còn tưởng rằng là viễn cổ Long Viên đơn thuần đang ăn uống mà thôi. Tiểu điêu bất ngờ mở mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn xem Lâm Động. Hai cái, a, không tệ, vạn thú quả hẳn là viễn cổ Long Viên dùng đến thuần hóa huyết mạch. Trùng kích niết bàn cảnh đồ vật, đối với nhân tộc võ giả cũng có tập luyện nhục thể kỳ hiệu. Vừa đúng ta cùng tiểu viêm một người một mai, tuy là vẫn chưa hoàn thành thành thục, bất quá đối với chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Động liếm môi một cái, trong mắt xẹt qua một tia nóng rực, một người một mai, người xác nhận muốn phân cho cái này hổ ngốc một mai. Ngươi nếu là toàn bộ phục dụng, lớn nhưng trực tiếp trùng kích đại nhật lôi thể đệ tam cảnh. Căn bản không cần lại đi phí sức thu thập năm đầu tạo hóa cảnh yêu thú tinh huyết mắc trận pháp. Đoán thể, tiểu điêu nao nao, lộ ra một vòng không rõ ý vị mỉm cười. Thế nhưng Tiểu Viêm cũng cần thuần hóa huyết mạch không phải sao? Năm đầu tạo hóa cảnh yêu thú mà thôi, phí không được ta bao nhiêu lực khí. Lâm Động lắc đầu nói ra. Suy, hổ ngốc, ngươi ngược lại là gặp được một cái chủ nhân tốt. Tiểu Điêu cười mỉm sờ lên Tiểu Viêm đầu. Hống, Tiểu Viêm bất mãn hướng Tiểu Điêu gầm nhẹ một tiếng. Tiếp lấy mắt hổ bên trong hiện lên một vòng nhân tính hóa vẻ cảm kích. Lại dùng đầu cọ sát Lâm Động. Bất quá ngươi phải chú ý không cần trực tiếp dùng vạn thú quả. Vạn thú quả bên trong năng lượng quá cuồng bạo. Cũng chỉ có yêu thú cái kia trời sinh thể chất cường hãn mới có thể ngạnh kháng. Tìm được trước, một gốc tên là Thiên Cương Dương Quả, linh dược chân quý. Nó có thể điều hòa vạn thú quả bên trong cuồng bạo năng lượng. Một chỗ dùng mới có thể. Tiểu Điêu suy nghĩ một chút, thấp giọng dặn dò một câu. Ta ngu xuẩn nhị đệ nha. Ngươi chẳng lẽ quên thạch phù có thể tinh luyện cùng tịnh hóa linh dược rồi hả? Dùng thạch phù đem vạn thú quả tinh luyện làm dược tính ôn hòa đan dược là được. Nơi nào còn có tìm cái gì thiên cương dương quả? Lâm Động thản nhiên liếc qua Tiểu Điêu. Khụ khụ, lúc nào động thủ? Muốn không cần chờ xúc sinh này ra ngoài săn mồi. Chúng ta vụng trộm bắt được hai cái kia vạn thú quả phía sau động thủ lần nữa. Tiểu Điêu lúng túng ho khan một câu. Hắn vốn định khoe khoang một thoáng chính mình bác học. Không nghĩ tới lại đem thần bí thạch phù cái này máy gian lận quên. Không cần, vạn thú quả là viễn cổ long viên dùng đến trùng kích niết bàn cảnh đồ vật. Nó bảo hộ còn đến không kịp. Không sợ nó chủ động xuất thủ hủy hoại. Chúng ta đi, Lâm Động lắc đầu. Chợt trực tiếp hướng trong sơn cốc bay vút mà xuống. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Hổ ngốc người không có thực lực. Ở chỗ này chờ lấy. Tiểu Điêu cười hắc hắc. Nhanh chóng chui trở về tổ thạch không gian bên trong. Ha ha, đại gia hỏa, tỉnh lại đi. Không nghiêm túc tiếng cười đem Lâm vào chợp mắt bên trong viễn cổ long viên triệt để. Bừng tỉnh. Nhìn xem vị này lạ lẫm kẻ xông vào, viễn cổ long viên đục ngầu hai con ngươi dần dần đỏ tươi. Nó ly kỳ phẫn nộ, nó lãnh địa như thế nào sẽ có nhân loại xuất hiện? Đây quả thực là đối nó nghiêm trọng vũ nhục cùng khiêu khích. Ầm ầm, mấy chục trượng kích thước quái vật khổng lồ rốt cục đứng lên. Nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp hướng giữa không trung cái kia sâu kiến đi đến. Nó muốn bóp chết cái này dám can đảm xâm lấn lĩnh địa nhân tộc sâu kiến. Nóng nảy cư nhiên như thế nóng nảy. Lão huynh, người trước yên tĩnh một chút thế nào? Ta thương lượng với ngươi một việc. Mượn ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết dùng một chút. Lơ lửng ở giữa không trung Lâm Động. Bất vi sở động cười nói. Hống, một đạo tràn ngập ngang ngược. Kinh thiên gào thét đột nhiên tại trên sơn cốc không oanh minh mà. Lên, chấn đến làm cái sơn cốc đều vang lên ong ong. Vừa mới bước ra bước chân viễn cổ long viên triệt để phẫn nộ. Đã sớm có không tầm thường trí tuệ nó nơi nào nghe không hiểu Lâm Động lời nói. Mượn nó một giọt bản mệnh tinh huyết. Đối với yêu thú tới nói, bản mệnh tinh huyết vốn là nó toàn thân lực lượng chỗ tinh hoa. Đây đối với đang đứng ở tấn cấp thời khắc mấu chốt nó tới nói. Căn bản chính là triệt để hủy nó. Nó muốn xé tên nhân loại này. Ầm ầm, đại địa tại lúc này đột nhiên run rẩy lên. Nó bắt đầu gia tăng tốc độ. Trực diện một cái cao lớn mấy chục trượng quái vật khổng lồ trùng kích. Loại kia thiên quân ích dịch thảm liệt chi khí cùng kinh thiên hung lệ chi khí. Có thể nháy mắt hù dọa tê liệt một vị mới vừa bước vào tạo hóa tam cảnh cường giả. Hống, chỉ thấy viễn cổ long viên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Trực tiếp nắm lấy trong tay một tòa núi nhỏ, vung một cái khủng bố đường cong liền hướng Lâm Động hung hăng ném tới. Ô ô ô tương đương, che đậy gần phân nửa bầu trời đỉnh núi gào thét mà ra. Khủng bố lực đạo trực tiếp xé rách không khí, liên tiếp kéo ra khí bạo thanh âm,